Chương 2111, chém niết bàn trung giai hạ. Đây là từ khi Sở Mộ vào Thâm Lam thế giới lần đầu tiên rút kiếm, lần đầu tiên trảm kiếm lộ phong mang trong Thâm Lam thế giới. Tam thống lĩnh thiên vệ Lý Gia mới ra lệnh hành động, Sở Mộ đã giành tấn công trước, xuống tay trước là hơn. Kiếm quang âm lạnh như tia chớp vụt qua không trung, khoảnh khắc còn chưa kịp cảm thấy tim đập nhanh, kiếm quang chói mắt xẹt qua không trung khiến người không chịu nổi che mắt, chợt có tiếng hét thảm thiết vang vọng không trung. Chỉ một kiếm Sở Mộ đã hạ gục một thiên vệ Lý Gia. Cùng là tu vi niết bàn tam trọng thiên nhưng thực lực so với Sở Mộ thì cách biệt quá xa. Sở Mộ bày ra thực lực khiến thiên vệ Lý Gia và tam thống lĩnh biến sắc mặt. Tam thống lĩnh giống to, ra tay hết sức, kiếm quang vung lên nổ thành vô số kiếm quang như mưa to, như thủy triều hùng dũng ập hướng Sở Mộ, đánh hắn thủng lỗ chỗ. Bảy thiên vệ khác cũng rút kiếm thi triển kiếm pháp giết hướng Sở Mộ. Sở Mộ phát hiện tu vi của đám người này đều là niết bàn cảnh, thấp nhất cũng cỡ niết bàn tam trọng thiên. Nhưng bọn họ thi triển kiếm pháp đẳng cấp cùng lắm là địa cấp trung giai, cao giai, hơn nữa tạo nghệ kiếm pháp không có gì đặc biệt, chẳng có điểm gì thu hút. Trình độ kiếm pháp như vậy đặt trong bốn tinh vực lớn nhân tộc không đáng nhắc tới, còn không bằng kiếm giả thần ngưng cảnh. Sở Mộ lắc người như bươm bướm vần hoa, dễ dàng tránh thoát kiếm pháp của đối phương, hắn không cố ý thi triển kiếm pháp uy lực lớn, chỉ dùng kiếm pháp cơ bản dung nhập lôi chi lực lượng quy tắc đâm một kiếm như sấm sét. Trong tiếng sấm, kiếm quang khiến người kinh hoàng vụt qua, rực rỡ phi phàm. Lại có tiếng hét thảm thiết vang lên, thêm một thiên vệ bị kiếm của Sở Mộ xuyên thủng giữa trán, hồn phi phách tán, xác gục ngã. Tam thống lĩnh muốn nứt khóe mắt, đáng chết, mỗi thiên vệ là chủ lực của Lý Gia, không thể mất một người nào. Nhưng đã liên tục chết hai người, dù có giết Sở Mộ thì khi quay về cũng khó ăn nói. Tam thống lĩnh hận Sở Mộ thấu xương, dốc hết sức ra tay, ánh sáng màu lam khuếch tán từ cơ thể phủ lên hơn 1.000 thước, bao trùm Sở Mộ. Hắn cảm giác các loại lực lượng quy tắc bị ức chế đôi chút. Đây là thủy chi lực tràng, trong mấy người chỉ có tam thống lĩnh nắm giữ thủy chi lực tràng. Trong phút chốc một vòng đỏ khuếch tán từ người Sở Mộ, là hỏa chi lực tràng. Hỏa chi lực tràng và thủy chi lực tràng va chạm, Sở Mộ nghiền nát thủy chi lực tràng của tam thống lĩnh, bao trùm lên gã và các thiên vệ. Mọi người bị ức chế, thực lực bị suy yếu. Tam thống lĩnh biến sắc mặt, vội vàng chỉ huy mọi người tản ra thi triển thuật pháp. Tu luyện giả của Thâm Lam thế giới hầu như mỗi người đều tu luyện thuật pháp tương ứng. Trong phút chốc sóng nước hiện ra, gầm giống ập đến, ánh lửa tràn ngập, cát bay đá chạy. Từng chiêu thuật pháp uy lực lớn được thi triển, rời núi lấp biển đập nát hư không. Bọn họ thi triển thuật pháp có uy lực mạnh mẽ hơn dùng kiếm pháp. Nhưng trong hỏa chi lực tràng của Sở Mộ thì uy lực thuật pháp bị suy yếu mấy phần, hắn né tránh làm thuật pháp bị hụt. Sở Mộ vận dụng kiếm pháp phản kích, đâm như sấm sét, chém như nứt đất, quét qua thiên quân. Mỗi kiếm chém ra chắc chắn mang đi một mạng sống, không lâu sau tám thiên vệ đều chết dưới kiếm của Sở Mộ. Cùng là tu vi niết bàn tam trọng thiên nhưng tám thiên vệ tu luyện công pháp so với thần hoang kiếm quyết của Sở Mộ cách biệt tựa trời với đất, hoàn toàn không thể so sở ná. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình tam thống lĩnh thiên vệ Lý Gia. Sở Mộ không dốc hết sức ra thì không thể diệt ngay tu vi niết bàn ngũ trọng thiên được. Sở Mộ không dốc hết sức vì hắn cảm giác mình bị theo dõi, loại cảm giác này luôn tồn tại. Vì ứng đối nguy hiểm có thể xuất hiện buộc lòng Sở Mộ phải giữ lại thực lực, không để đối phương hiểu thấu mình. Tuy không thể diệt ngay tam thống lĩnh nhưng Sở Mộ vẫn chiếm ưu thế. Kiếm quang như theo gió vượt sóng chém ra thuật pháp của tam thống lĩnh, kiếm chém qua cực kỳ sắc bén, nhanh như gió, mãnh liệt như sét. Tam thống lĩnh biến sắc mặt, gã không bao giờ ngờ bằng vào tu vi niết bàn ngũ trọng thiên của gã mà không bằng một tu luyện giả tu vi mới chỉ là niết bàn tam trọng thiên. Tam thống lĩnh có chú ý đến đối phương luôn thi triển kiếm pháp chứ chưa sử dụng thuật pháp nào, kiếm pháp có uy lực cực kỳ mạnh mẽ hơn bọn họ gấp vô số lần. Nếu là lúc trước tam thống lĩnh còn định bắt sống Sở Mộ, ép hỏi kiếm pháp của đối phương nhưng bây giờ gã chỉ lo tìm cách giữ mạng, đây mới là vấn đề lớn. Ở trong hỏa chi lực tràng làm lực lượng quy tắc bị ức chế, thực lực giảm mạnh, lực lượng và tốc độ không bằng Sở Mộ. Tam thống lĩnh khó khăn né tránh kiếm pháp, muốn đánh lại rất khó khăn. Lại một kiếm, kiếm quang rạch phá chân trời, rực rỡ động lại trong mắt tam thống lĩnh. Một kiếm, chặt đầu, Sở Mộ thu về hỏa chi lực tràng, hắn đáp xuống đất. Tháo không gian giới chỉ của tam thống lĩnh và tám thiên vệ xuống, đây là chiến lợi phẩm. Kiếm khí thì miễn đi, loại thường, không sánh bằng thiên trảm kiếm được, không lọt vào mắt. Sở Mộ liên kết hỏa chi quy tắc trong thế giới tinh thần phát ra đoàn lửa rồi tách ra rơi xuống chín xác chết, đốt cháy. Lửa nhiệt độ cao rất nhanh đốt chín xác chết thành đống than. Phi hạm hình thoi tam thống lĩnh cưỡi đến biến thành vật vô chủ cũng thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Sở Mộ chui vào phi hạm nhanh chóng quét một lần. Phát hiện phi hạm này giống phi hạm nhân tộc sử dụng, có thể điều khiển. Sở Mộ khởi động phi hạm bay lên trời,

ta họ Sở Tiên Mộ, là giáo tập kiếm pháp mới của các người. Nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu giáo tập kiếm pháp hôm nay. Thái độ thẳng thắn trực tiếp khiến các học tử sửng sốt. Có người truyền âm, giáo tập kiếm pháp mới đến hình như rất có cá tính. Đúng là có cá tính, nhưng không biết tạo nghệ kiếm pháp thế nào. Cùng là giáo tập kiếm pháp nhưng tạo nghệ kiếm pháp chia ra cao thấp, không thì đã chẳng có danh hiệu đệ nhất giáo tập. Có nữ thanh niên kiếm giả đứng dậy nói, giáo tập, ta có vấn đề. Sở Mộ ngồi khoanh chân, bình tĩnh nói. Nói, Sở Mộ định dùng Thừa Thiên Học Cung làm điểm khởi đầu, hắn không muốn ở đây lâu, nhưng giữ chức vụ thì phải cố hoàn thành trách nhiệm, hắn không định qua loa. Nữ học tử hỏi, xin hỏi năm nay giáo tập bao nhiêu tuổi? Sở Mộ kinh ngạc, các học tử tràn đầy hứng thú. Sở Mộ nói thẳng, ta đến đây là để dạy kiếm pháp, chuyện không liên quan kiếm pháp thì đừng hỏi. Câu trả lời làm các học tử tụt hứng. Tưởng Vân đứng lên, nếu giáo tập không muốn trả lời câu hỏi này vậy ta có một thắc mắc rất lớn hy vọng giáo tập có thể giải đáp. Mọi người nhìn Tưởng Vân, hy vọng gã nêu câu hỏi sắc bén vào cho giáo tập hụt chân một phen. Giáo tập mới đến dạy kiếm pháp, chúng ta không biết tạo nghệ kiếm pháp của giáo tập thế nào, có tư cách dạy chúng ta tu luyện kiếm pháp không? Công nhận Tưởng Vân hỏi rất trực tiếp, rất sắc bén, như thanh kiếm ra khỏi vỏ đâm thẳng vào Sở Mộ. Mọi người mắt sáng rực, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Mộ chằm chằm, chờ xem hắn ứng đối thế nào. Sở Mộ bình tĩnh nói, sự thật hơn hùng biện. Sở Mộ đứng dậy bước tới giữa đạo tràng, đối mặt Tưởng Vân. Ngươi thắc mắc kiếm pháp của ta thì cứ đi lên chiến với ta, ta sẽ cho ngươi biết. Tưởng Vân đồng ý ngay. Được, Tưởng Vân thầm hưng phấn, gã nghĩ nếu trình độ kiếm pháp của giáo tập kiếm pháp mới bình thường thì gã sẽ đánh bại, cho học cung đổi người mới để đừng dạy hỏng đệ tử. Nếu Tưởng Vân bị đánh bại chứng minh tạo nghệ kiếm pháp của đối phương cao hơn gã. Nếu chỉ miễn cưỡng đánh bại Tưởng Vân biểu thị đối phương không có tư cách dạy kiếm pháp cho bọn họ, nếu dễ dàng đánh bại gã tức là bọn họ gặp giáo tập có kiếm pháp cao siêu, là may mắn cho họ. Tóm lại biết trình độ kiếm pháp của Sở Mộ không có chỗ xấu cho đám học tử, ngược lại có lợi. Tưởng Vân bước ra đứng đối diện Sở Mộ, không khí trở nên căng thẳng. Mắt Tưởng Vân lóe tia kích động, giáo tập, ta không khách sáo. Tưởng Vân rút kiếm ra, kiếm quang như thu thủy lạnh lẽo, kiếm ra khỏi vỏ ma sát thanh êm tai. Kiếm quang rực rỡ phản chiếu đôi mắt Tưởng Vân, chiến ý như đóm lửa lan tràn đồng cỏ, cháy hừng hực. Vèo, có tiếng xé gió, kiếm quang sắc bén như tia chớp rạch phá hư không đâm hướng Sở Mộ. Các học tử trong đạo tràng kinh kêu, nhanh quá, Tưởng Vân lại tiến bộ kiếm pháp rồi. Bọn họ quen thuộc nhau, Tưởng Vân rất thích nổi bật, nên cả đám rất giành thực lực của gã. Không ngờ qua mấy ngày không trông thấy Tưởng Vân ra tay kiếm pháp tiến bộ một chút. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thúc thúc của giáo tập kiếm pháp Huyền Cung, được chỉ điểm kiếm pháp Tưởng Vân không tiến bộ mới lạ. Người khác cảm thấy đây là một kiếm tinh tế nhưng trồng chất sơ hở trong mắt Sở Mộ. Sở Mộ vươn hai ngón tay kẹp, kiếm quang sắc bén tạm dừng giữa không trung. Mọi người xoe tròn mắt, con người co rút, biểu tình giật mình. Tưởng Vân đâm nhát kiếm bị giáo tập mới đến kẹp bằng hai ngón tay. Tưởng Vân gồng sức muốn rút kiếm ra nhưng hai ngón tay của Sở Mộ như đúc bằng thép, không nhúc nhích chút nào, mặc cho Tưởng Vân gồng sức mặt đỏ dần cũng không thể lay động chút nào. Sở Mộ lạnh nhạt nói, kiếm pháp của ngươi quá yếu. Sở Mộ thả lỏng ngón tay, Tưởng Vân đang gồng sức rút về, gã theo đà bay nhanh ra sau, ngã ngồi xuống đất. Mặt Tưởng Vân đỏ dần quê quá hóa giận, Tưởng Vân phản bác, giáo tập không rút kiếm. Tưởng Vân nói cũng có lý, người kiếm pháp không cao minh miễn tu vi mạnh, ánh mắt sắc bén thì vẫn có thể dùng ngón tay kẹp kiếm của đối phương. Sở Mộ mỉm cười nói, vậy ngươi đỡ đi, ngón tay như kiếm đâm hướng Tưởng Vân. Tưởng Vân đứng dậy cảm giác ngón tay của Sở Mộ biến thành thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vô cùng, trên trời dưới đất không có chỗ trốn. Không thể đón đỡ, vì Tưởng Vân cảm thấy tư duy đã đông lại, hoàn toàn trống rỗng, không cách nào phản ứng lại. Kiếm chỉ này đến quá nhanh, vô cùng huyền diệu, Tưởng Vân như người gỗ, ánh mắt thẫn thờ, đó là phản ứng của dốc hết tư duy ra mà không theo kịp. Kiếm chỉ ngừng lại giữa trán Tưởng Vân, phong mang đáng sợ qua ngón tay đâm vào, làm Tưởng Vân dùng mình giật bắn người. Tưởng Vân cảm giác giữa trán đau nhói, não lạnh buốt như bị cây kim thép đông đá đâm vào. Con người Tưởng Vân run run, lòng sợ hãi. Nếu bọn họ là kẻ thù thì lúc này Tưởng Vân đã chết, hồn phi phách tán. Sở Mộ thu tay về, đôi mắt Tưởng Vân vẫn ngẩn ngơ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn Sở Mộ tăng phần kính sợ. Học tử khác ít nhiều gì có chút tạo nghệ kiếm pháp, mắt sắc nhìn ra ngón tay của Sở Mộ bất phàm nhưng không cảm nhận sâu sắc như Tưởng Vân, nên trong mắt họ còn chứa khó hiểu. Ai còn có thắc mắc cứ đi lên thử một lần, Sở Mộ lạnh nhạt nói, nếu không có thì bắt đầu dạy kiếm pháp ngày hôm nay. Tưởng Vân cung kính nói, xin giáo tập chỉ giáo. Tưởng Vân quay về chỗ của mình ngồi xuống, thái độ chân thành.